Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, tổ hợp, hai người trầm mặc một quãng thời gian, mãi đến tận Vương Thi Nhã điều chỉnh tốt tâm tình, mới hơi hơi giao lưu một hồi anime cảm tưởng. Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã một bên ở trên diễn đàn nhìn người khác thảo luận, một bên cũng ở chính mình thảo luận, bất chi bất giác cũng đã đến chiều. A, bữa trưa còn chưa kịp ăn. Vương Thi Nhã nhìn đồng hồ, bọn họ sớm tới tìm cà phê internet, mãi đến tận hiện ở 4 giờ chiều, cũng chỉ là uống một chút đồ uống mà thôi. Hay là bởi vì nội dung vở kịch quá mức chấn động, vì lẽ đó vẫn luôn không có cảm thấy đói bụng, chỉ khi nào chú ý tới liền cảm giác đói gần chết. Ở cà phê internet bên trong cũng đợi cả ngày, là thời điểm đi ra ngoài hóng mát một chút. Vương Trạch nghĩ đến, chúng ta đi ra ngoài ăn đồ ăn được rồi, ngược lại ngày hôm nay đi ra mục đích cũng song song rồi. Hắn đem đĩa CD từ SN4 bên trong lấy ra, thu hồi trong hộp. Ta muốn ăn nồi lẩu. Vương Thi Nhã tâm tình cũng điều chỉnh đến gần như lại rộng rãi lên. Hai người dưới máy tính tiền đi ra cà phê internet. Văn miếu phụ cận lúc này người rất nhiều, tựa hồ là có cái gì tân xuân lễ mừng hoạt động loại hình. Nghe theo Vương Thi Nhã ý nghĩ, hai người ở phụ cận quảng trường thương mại ăn một bữa nồi lẩu, lại đi dạo một chút văn miếu, mới từng người về nhà. Về đến nhà, Vương Trạch theo thói quen mở ra computer, liền nhìn thấy Vương Thi Nhã phát tới được bình an về đến nhà tin tức. Hắn cười cợt, hồi phục một cái liền đi rửa mặt. Sau khi, Vương Trạch cũng không có tiếp tục chơi game, mà là nằm đến trên giường. Đây chính là hiện nạp một ngày sao? Vương Trạch khá hơi xúc động. Đối với phần lớn cuối tuần đều là Trạch ở trong nhà chơi game xem anime, số ít ra ngoài tình huống là tham gia triển lãm anime hoặc là công ty đoàn kiến. Vương Trạch mà nói, ngày hôm nay tiêu hao xác thực là hơi lớn. Hắn chuẩn bị ngủ sớm, nhưng ngủ trước lại không nhịn được chơi một chút di động, quét soát trò chơi liên quan tin tức. Gần nhất trưng khí nền tảng huyên náo sôi sùng sục, liền ngay cả Vương Trạch loại này đơn thuần trò chơi player cũng tham dự đến thảo luận bên trong. Ở Weibo, diễn đàn, tán gẫu nhóm, đại gia tựa hồ dồn dập quan tâm tới trò chơi nghiệp giới tương lai bình thường. Bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không ngớt, nhưng theo nền tảng kiểm tra khai triển, những này thảo luận lại chuyển đi vào phương hướng khác nhau. Chế tác trò chơi sao? Ta trước đây thật giống cũng có ước mơ như vậy. Vương Trạch không khỏi nghĩ đến qua đi, chính mình hay là cũng có tương tự ý nghĩ, nhưng theo thời gian dội dừa, từ từ nhạt đi. Vừa lúc đó, di động chấn động, là Vương Thi Nhã tin tức. Vương Trạch mở ra xem, có chút kinh ngạc. Tô Hàng viện dưỡng lão, ngươi thấy trưng khí nền tảng cái kia độc lập trò chơi giải thưởng lớn sao? Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không hợp tác chế tác một trò chơi nha? Sở Vị Lai, sau đó, San San cũng quyết định chế tác trò chơi. Có điều thật giống tạm thời không đầu mối gì. Nàng nghĩ chế tác một ít có chứa trò chơi tính, nhưng chúng ta bản thân chế tác kỹ thuật không quá thành thục, chỉ có thể dùng hiện hữu tài nguyên. Hơi bó tay, từ duệ, không bằng giản lược đơn làm lên. Tỉ như dùng một ít thành thục động cơ, chế tác tương đối đơn giản trò chơi loại hình. Sở Vị Lai, cái này ta cũng nghĩ tới. Ta cảm thấy chúng ta có thể chế tác văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Loại trò chơi này chỉ cần tranh minh họa cùng kịch bản, chế tác lên đem so sánh đơn giản. Dù sao chúng ta cũng không nghĩ tới dự thi nắm thưởng cái gì. Coi như làm là cho San San rèn luyện. Từ duệ, nói như vậy, phía ta bên này đúng là nhận thức hai người. Bọn họ cũng nghĩ dự thi, nhưng một cái chỉ biết hội họa, một cái chỉ có thể viết văn án. vừa vặn thiếu một cái lập trình viên cùng một cái bày ra. Sở Vị Lai, có thật không? Này quá khéo, Từ Duệ, bọn họ cũng nghĩ dự thi rèn luyện một chút, không bằng ta giới thiệu bọn họ cho ngươi biết đi. Sở Vị Lai, phi thường cảm tạ. Sở Vị Lai rất nhanh sẽ bắt được hai cái kiêu kiêu hào. Đồng thời Từ Duệ nói cho hắn đã cùng đối phương chào hỏi. Hắn liền trực tiếp tăng thêm hai người. Một phen giao lưu, Sở Vị Lai lại cùng Tần San San nói rồi một lúc. Bốn người rất nhanh sẽ thành lập một cái nhóm. Tương lai, ý tưởng của chúng ta là chế tác một khoản có chứa sách lược tính văn tự mạo hiểm trò chơi. Như vậy có thể ở đối với trình tự cùng thiết kế yêu cầu thấp nhất tình huống, đạt đến tốt nhất biểu hiện lực. Tần meo meo, có điều ta cùng tương lai đều không am hiểu viết cố sự, cũng không am hiểu vẽ vời nha. Thanh Văn, ta ngược lại thật ra biết hội họa, nàng cũng sẽ viết kịch bản. Các người nghĩ chế làm cái gì đề tài văn tự mạo hiểm trò chơi? Tần meo meo, đương nhiên là kỳ huyễn mạo hiểm, một bên luyện cấp một bên đẩy mạnh nội dung vở kịch. Tương lai, cái kia không phải biến thành RPG sao? Văn tự mạo hiểm, lựa chọn dễ gần đề tài càng tốt. Viết, nếu như là hiện đại nội dung vở kịch, quá kỳ huyễn xác thực không tốt lắm, vẫn là sinh hoạt hàng ngày khá là thích hợp. Thanh Văn, kỳ huyễn cố sự đối với mỹ thuật tư liệu sống yêu cầu cũng rất cao. Nếu như là hiện đại cố sự, rất nhiều nơi có thể trực tiếp dùng sẵn có bức ảnh xử lý. Tần meo meo, nhưng là trường học sinh hoạt thật giống không có cái gì có thể nói. Ngoại trừ học tập chính là cuộc thi, chẳng lẽ muốn viết một đôi tình nhân khắc khổ học tập. Cuối cùng thi đại học thành công, dắt tay đi vào trường đại học cố sự. Tương lai, đây cũng quá cứng hạch đi. Viết, các loại, ý nghĩ này nói không chắc bất ngờ rất tốt. Thanh Văn, có ý gì? Viết, ta ngẫm lại. Tần meo meo, lẽ nào thật sự muốn ở trong game học tập, làm cái thi đại học mô phỏng dụng cụ? Viết, cái này rất tốt. Chúng ta liền miêu tả trường học sinh hoạt, sau đó nhân vật chính có thể lựa chọn mỗi ngày việc làm. Hắn có thể học tập, có thể giải trí, cũng có thể cùng nữ sinh giao lưu. Những chuyện này đều có thể thay đổi cuối cùng kết cục loại hình. Tần meo meo, có thể dùng RPG trưởng thành cơ chế. Ân, tỉ như học tập ngữ văn liền có thể tăng cao ngữ văn năng lực giá trị. Chơi bóng có thể tăng cường thể chất. Cuối cùng lúc thi tốt nghiệp trung học chính là căn cứ cuối cùng năng lực giá trị đến tiến hành phán đoán, do đó ảnh hưởng kết cục. Thanh Văn, cái này thật giống có chút ý nghĩa. Tương lai, đúng hay không còn có thể tăng thêm yêu đương nguyên tố, nhưng player ở học tập cùng yêu đương trong lúc đó đạt được cân bằng. Tỉ như quá mức coi trọng học tập, tuy rằng thành tích tốt, nhưng cuối cùng vẫn là một người. Quá mức coi trọng yêu đương, nhưng thi không lên tốt trường học loại hình. Tần meo meo, cái này có thể. Văn tự mạo hiểm trò chơi không đều là chút yêu đương trò chơi mà. Chúng ta còn có thể tăng cường vài cái vai nữ chính. Sau đó một chuyện kiện phát động ngoại trừ đối thoại tuyển hạng, còn cùng nhân vật chính năng lực giá trị có quan hệ. Viết, vừa nói như thế, thời gian chiều ngang không thể quá lớn. Không phải vậy kịch bản không tốt viết. Thanh Văn, liền dứt khoát viết trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng mấy tháng sự tình được rồi. Mấy người cấp tốc thảo luận ra một cái phương án, bao hàm một ít sơ kỳ thiết kế và nhân vật giả thiết. Hắn có chút kích động nói cho Từ Duệ. Từ Duệ, ý nghĩ này rất tốt. Rất có ý nghĩa thực sự. Tương lai, có điều hiện tại không quá chắc chắn. Cố sự là từ Cao Mikami học kỳ bắt đầu, vẫn là cái gì khác thời gian. Còn có thứ nhất vai nữ chính cùng nhân vật chính quan hệ xử lý. Từ Duệ, không bằng thẳng thắn đơn giản một điểm, trực tiếp thiết kế thành mở màn vai nam, nữ chính mới vừa mới bắt đầu yêu đương được rồi. tương lai này ngược lại là cũng có thể. Từ duệ cho tới bắt đầu thời gian không bằng tổng cộng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 100 ngày thế nào? Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 100 ngày, liên tưởng tới lớp 12 trên bảng đen viết thi đại học đếm ngược. Sở Vị Lai rộng rãi sáng sủa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,